Kính thưa Thầy, con là một Phật tử ăn trường trai. Tối con đọc Kinh Di Đà và Bạch Y Thần Chú. Sáng con đọc Kinh Địa Tạng. Con có hai điều thắc mắc, kính xin Thầy giảng dạy cho con. Gia đình con có mua một miếng đất, nhưng người chủ đất muốn lấy lại nên kiếm Thầy để ếm gia đình con. Con và chị con đều bị ếm. Chị con thì lúc nào cũng nghe có tiếng người nói ở tai, ở lỗ tai, ở hai lỗ tai, toàn là nói những điều dữ mà không có thật, như là đừng có uống nước, đừng có ăn có chất độc vân vân. Còn con thì đau bụng, bị đau bụng, không có muốn ăn, thở rất khó khăn. Con có đọc Bạch Y Thần Chú và cầu xin Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần nhưng không hết. Con mới cầu thêm Đức Phật Di Đà được khoảng 4 đến 5 lần thì con thấy có một hiện tượng lạ. Con thấy có một cái cục gì nó chặn giữa ngực con, nó chạy xuống bụng rồi con lại thở bình thường. Kính xin Thầy giảng cho con được rõ. Thứ nhất, hiện tượng ếm bùa ngải có hay không? Thứ hai là hiện tượng của con là như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nói thì tuy dài nhưng rốt cuộc Phật tử này chỉ hỏi hiện tượng ếm bùa ngải có hay không, và hiện tượng của con là như thế nào. Thì thật ra câu hỏi này thì nó cũng ở ngoài cái sở trường của tôi, vì tôi không có biết về bùa ngải. Mà không biết bùa ngải thì hỏi có, hỏi không thì tôi nói làm sao? Bởi vì thế này, quý vị khi tới hỏi mấy ông đồng, mấy bà cốt có các cái hồn ma về với mình không, thì quý vị đã trả lời sao? Có. Còn nói hỏi mấy cái nhà làm khoa học, hỏi có hồn ma về giữa không, thì họ nói sao? Như vậy thì ai trúng? Ai trúng? Thì mấy ông đồng bà cốt người ta nói có, tại có dựa người ta lắc đầu, người ta nói ở ủa đồ đó, ngáp rồi đó, thì nói không sao được, phải không? Nhưng mà hỏi những cái người làm khoa học thì người ta nói không, vì người ta có lên lần nào đâu không biết có, phải không? Như vậy thì chúng ta phải trả lời thế nào giữa hai cái hiện tượng đó, nói có hay nói không? Tôi giảng một câu chuyện. Hồi xưa có một người, hai vợ chồng. Người chồng thì mù, người vợ thì điếc, mới dẫn nhau ra ngoài chợ đánh đàn để xin tiền. Khi đó ở đằng xa đầu đường có cái đám ma to đi, nào là phướng triệu, nào là kèn trống rùm lên. Thì ông chồng ổng mù, ổng nghe kèn trống, ổng nói chà đám ma lớn quá, có kèn trống. Và vợ cả, đâu có kèn trống, tôi không nghe. Tôi thấy có triệu cái phướng nhiều lắm. Ông cãi, triệu phướng đâu tôi không thấy, tôi chỉ nghe kèn trống. Như vậy hai người cãi hồi đánh lộn nhau. Đánh lộn nhau thì cái người sáng mắt và sáng tai thấy vậy hỏi nguyên do. Thì hai ông bà mới kể lại. Rồi nói thưa không phải, vì ông mù cho nên ông không thấy phướng triệu, vì bà điếc cho nên bà không nghe kèn trống, chứ có cả hai hết trơn. Rồi hai ông bà mới quề hết cãi nữa. Đó, thì ở đời chúng ta có cái bệnh, nó hay theo cái nhìn của mình rồi khẳng định chuyện đó hoặc là có hoặc là không. Chứ mình không có ở trong cuộc, không ở trong cuộc mà mình nói không á, thì thiên hạ chịu không? Ví dụ bây giờ cái ông khoa học, ông không bị ma giữa lần nào, thì ông nói không có ma. Thì ông nói với ông thì được, nhưng mà vô đám đồng bóng nói họ chịu không? À, họ cự. Còn đám đồng bóng nói có ma, nhưng nói với ông khoa học, ông đâu có chịu, phải không? Thôi thì tùy theo cái nhìn của mỗi người, ai tin có ma thì ma có với họ, ai không tin thì không có, vậy thôi, phải không? Thì như vậy trả lời cho Phật tử này, tôi trả lời sao? Hỏi hiện tượng ếm bùa ngải có hay không, tôi trả lời sao? Nếu ai tin bùa ngải thì nó có, ai không tin như tôi thì nó không. Trả lời như vậy có dứt khoát chưa? Chưa, mà nó là dứt khoát rồi. Nếu tin thì nó có, không tin thì nó không, vậy thôi. Còn câu thứ hai là hiện tượng của con là như thế nào, thì tôi là không phải bác sĩ, thành ra bệnh ở trong mình, Phật tử kể làm sao tôi biết nó là bệnh gì, rồi cũng không phải là những cái người biết bùa ngải, làm sao tôi biết đó hiện tượng nó đúng bùa ngải là không. Nhưng bây giờ tôi chỉ nói một câu khẳng định rằng, nếu Phật tử tin những cái điều huyền bí đó là thật thì đó là nó sẽ có hiệu nghiệm với mình. Còn nếu mình không tin cái đó là thật, chỉ rằng mọi việc thế gian này, cả cái thân cũng như huyễn quá, thì có gì đó quan trọng, thì những cái đó theo đó mà hết, chứ không gì. Phải thấy cho rõ, biết cho đúng, thì mọi cái nó tà quái nó hết. Bởi vì Phật tử này đang tin tụng bạch y thần chú, rồi được cứu, được rỗi đủ thứ hết, cho nên rồi cái này cũng tin theo. Còn nếu mà không tin thì nó không có. Như vậy thì chúng ta tu thì phải tu cho thẳng nơi nội tâm mình, chứ đừng có tu mà cầu xin ở bên ngoài nhiều, rồi xin cái này rồi cái khác người ta phát thì mình cũng quản, phải không? Phải sợ.